Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1013, thành toàn các ngươi, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, bên ngoài có rất nhiều truyền ngôn, đều nói ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng, tại gia nhập Phượng Hoàng Tông trước đó, toàn bộ đều là yên lặng không tên, có lẽ đặt ở Viễn Sơn huyện bên trong còn có thể có chút danh tiếng, tỉ như lúc trước Tiêu Vũ Tuệ, nhưng phóng nhãn toàn bộ Long Võ Đại Lục. Lại là ném trong đám người căn bản là không tìm ra được mà gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau. Danh tiếng của bọn hắn, dùng tốc độ cực nhanh bao phủ ra, diệt đi Cửu Lưu Tông Môn, oanh sát Bát Lưu Tông Môn, quét ngang Thất Lưu Tông Môn, chấn áp Lục Lưu Tông Môn. Tất cả những thứ này sự tình bên trong, mặc dù Tô Hàn danh tiếng lớn nhất, nhưng ngũ đại đoàn trưởng danh tiếng, cũng không thể khinh thường. Cũng chính là bởi vậy, Phượng Hoàng Tông tại tuyên bố lại phải thành lập ba đại quân đoàn thời điểm. Mới có rất nhiều thế lực lớn thấy lo lắng, bởi vì ai cũng biết, Phượng Hoàng Tông bên trong, ngũ đại thần vệ đoàn uy hiếp lực lớn nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, mà một khi thành lập ba đại quân đoàn, vậy cái này ba đại quân đoàn thực lực, chắc chắn sẽ không thấp hơn ngũ đại thần vệ đoàn. Đủ loại này dấu hiệu đều có thể cho thấy, là Tô Hàn truyền hạ thủ đoạn cùng đủ loại thuật pháp, mới có thể nhường Hồng Thần cùng Thượng Quan Minh Tâm đám người mạnh như vậy. Mà bọn hắn có thể có được những thủ đoạn này cùng thuật pháp, chẳng lẽ Tô Hàn liền không có? Có thể Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ vẫn là không phục, tất cả mọi người là hoài nghi, bọn hắn đến cùng là không cam tâm, vẫn cảm thấy mất mặt, cũng hoặc là, thật mong muốn cùng Tô Hàn luận bàn một thoáng. Hài hước, Hồng Thần đứng tại Tô Hàn trước người, quay đầu nhìn hai người liếc mắt, khẽ lắc đầu, phun ra hai chữ. Bọn hắn tìm tay vả. Không bằng tông chủ liền thành toàn một thoáng bọn hắn. Thượng quan Minh Tâm cũng là che miệng cười không ngừng. Tô Hàn lông mày nhẹ nhàng nhíu một thoáng. Hắn cảm thấy hai người này có chút quật cường. Nói câu không dễ nghe, liền là đầu óc có chút tú đầu. Bất quá, xem hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt, dường như thật cảm thấy không phục. Như chính mình hôm nay không ra tay, cho dù là bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông, ngày sau đối mệnh lệnh của mình, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Mà Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thiên tài, dù sao có thể bị Đông Tổ cùng Bắc Tổ thu làm đệ tử, tất nhiên có đạo lý riêng của nó. Loại người này, Tô Hàn là thật mong muốn thu nhập Phượng Hoàng Tông bên trong, giờ phút này, liền là một cơ hội. Nếu ta thắng các ngươi liền tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện rồi. Tô Hàn nói, vâng, Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ liếc nhau, đồng thời nói ra. Trong con mắt của bọn họ có một chút hưng phấn, ngược lại đã thua ở Hồng Thần cùng Thượng quan Minh Tâm trong tay, mất mặt đã mất hết, cho dù là lại bại trong tay Tô Hàn cũng không tính là gì. Nhưng nếu Tô Hàn cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy cường hãn, mà bị hai người mình đánh bại, vậy hôm nay mất mặt, chẳng những có thể tìm trở về, cũng đem chứng minh, gia nhập Phượng Hoàng Tông, thật là một cái quyết định sai lầm. Khiêu chiến Tô Hàn, đối bọn hắn tới nói. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy chưa từ bỏ ý định. Vậy thì tốt, ta thành toàn các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn chậm rãi đi ra, toàn thân áo trắng theo gió phun trào, hắn hai tay phụ về sau, sợi tóc tung bay, tuyết trắng dày đạp trên mặt đất, không phát ra một tia tiếng vang, phảng phất là một bước lên mây, tung bay tại hư không. Thấy Tô Hàn lại thật đi ra. Bốn phía người tất cả đều trong mắt lộ ra ánh sáng. Bọn hắn nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, tuy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không hề nghi ngờ, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Tô Hàn, bởi vì cái này tại Long Võ Đại Lục bên trên, đã vang danh thiên hạ Tô Tôn. Mặc dù Phượng Hoàng Tông đắc tội nhiều như vậy thế lực, mặc dù Phượng Hoàng Tông có rất nhiều cửu gia, mặc dù Phượng Hoàng Tông giờ phút này đệ tử bất quá 10 vạn, tại về số lượng. Căn bản là đảm đương không nổi nhất lưu tông môn cây danh xưng này, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, vẫn như cũ là ngàn dặm xa xôi, không ngại cực khổ chạy đến. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Tô Hàn. Tô Hàn truyền kỳ, rất nhiều, hắn có thể tại mấy năm thời gian bên trong, đem Phượng Hoàng Tông đưa đến nhất lưu tông môn trình độ, vậy hắn cũng có thể tại thời gian mấy chục năm bên trong, đem Phượng Hoàng Tông. Đưa đến siêu cấp tông môn trình độ, thậm chí càng mạnh. Rất nhiều người, đối Tô Hàn có một loại mù quáng tín nhiệm, liền như là fan không não, không có bất kỳ cái gì lý do, vẻn vẹn sùng bái, Tô Tôn rốt cục muốn xuất thủ rồi hả? Ha ha ha, Long Võ Đại Lục một mực truyền ngôn Tô Tôn mạnh bao nhiêu. Ta mặc dù thư, nhưng cũng không thực sự được gặp. Hôm nay xem như muốn mở rộng tầm mắt. À, các ngươi đoán, đánh bại Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ, Tô Tôn sẽ dùng mấy chiêu? Trong vòng 10 chiêu đi, dù sao Tô Tôn tu vi cũng mới khó khăn lắm đi đến Long Thần cảnh trung kỳ, mà hai người bọn họ đều là Long Thần cảnh đỉnh phong. Cũng đừng quên, cảnh giới mặc dù có khoảng cách, nhưng ở Long Võ Thành trên quảng trường, Tô Tôn thế nhưng là dùng Long Thần cảnh sơ kỳ thực lực, oanh sát Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong Vương gia Mặc Tổ A, cũng thế. Bất quá Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ bọn hắn làm hai tổ đệ tử, cũng không thể khinh thường. Chớ ồn ào, chiến đấu muốn bắt đầu, đám người dồn dập nghị luận thời điểm, Tô Hàn đã đi tới đám người chỗ nhường ra giữa đất trống ở giữa. Ai tới trước, mắt nhìn Công Tôn Trạch, lại quét qua Tú Cơ, Tô Hàn mỉm cười. Vẫn là nói, các ngươi hai cái cùng đi, hay hoặc là, các ngươi hai bên cùng đi. Soạt, lời này hạ xuống, đám người liền hưng phấn lên. Tô Hàn lời nói, có thể nói là cực kỳ bá khí, nhất là một câu cuối cùng, các ngươi hai bên cùng đi. Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ hai người mang tới người, thế nhưng là có chừng trên trăm, mà lại đều là thiên tài, riêng phần mình nắm giữ thủ đoạn, có lẽ Tô Hàn đối mặt Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ có lòng tin, hoặc là lại nhiều mấy người cũng có thể đem đánh bại, nhưng hơn 100 một thiên tài, lại đều là Long Thần cảnh, cùng nhau vây công ra tay, thậm chí đều có thể so với Long Hoàng nhất kích, Tô Hàn cũng có thể kháng được. Hừ, lấy nhiều khi ít loại chuyện này, chúng ta là không biết làm, cũng không thể hiện được thực lực của chúng ta. Công Tôn Trạch nói, vậy thì tốt, Tô Hàn cười nói, các ngươi nếu là thật cùng tiến lên, ta đây liền để Phượng Hoàng Tông cùng nhau lên. Công Tôn Trạch, Tú Cơ, ăn dưa quần chúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cái chớp mắt, thật nhiều người đều cảm thấy Tô Hàn quá mức vô sỉ, những cái kia trước đó cảm thấy Tô Hàn bá khí người, cũng là kém chút một ngụm máu sẫm phun ra ngoài. Bắt đầu đi, Tô Hàn phất tay không kiên nhẫn nói. Công Tôn Trạch hít một hơi thật sâu, nói, tuyệt học của ta, mặc dù có không ít, nhưng mạnh nhất, vẫn là mới vừa huyễn ảnh sát, cho nên, ta trực tiếp lợi dụng huyễn ảnh sát hướng ngươi ra tay, như ở đây chiêu phía trên, ngươi có thể đem ta đánh bại, ta đây không lời nào để nói. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Nhưng thấy Công Tôn Trạch đem trong miệng chọc khí chậm rãi phun ra, hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên, Long Thần cảnh khí tức, tại lúc này oanh một tiếng tăng vọt. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền đã siêu việt Long Thần cảnh, ở vào Ngụy Hoàng cảnh ở giữa. Lại là một lát đi qua, khí tức của hắn đã đạt đến Ngụy Hoàng cảnh sơ kỳ, ngay sau đó là trung kỳ. Cho đến hậu kỳ thời điểm, này tăng vọt khí tức mới vừa dừng lại. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.